Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cha nhỏ may mắn là con buôn hot nhất dạo gần đây. Post giao dịch đạo cụ còn thu hút được lượng lớn sự chú ý. Huống chi là post bán vé vào cửa thế này 11 giờ tối mới đăng bài, mà sau vài phút đã có một đống người trả lời. Đờ mờ, Sơn cha nhỏ bắt đầu bán vé vào cửa. Hoạt động mà cũng tốn tiền dẫn theo nữa hả? Ông chủ quả ơi, không có gì bảo đảm mà còn ra giá 3.000 vàng. Ông chủ quả cắn quá rồi đó. 3.000 vàng mua cơ hội vào giai thoại, tôi thấy cũng ổn nha. Tôi mới bị bạn chí cốt ruồng bỏ, còn cơ hội nào cho tôi không? Nhìn tôi nè ấy ơi, Linh chiến tích, mọi người đừng manh động, post này không có bảo đảm. 3.000 vàng mua dương bảo vật giai thoại, cũng không phải 100. Nhận được đâu, ngay từ lúc đăng bài thì hướng gió đã thổi theo nhiều chiều. Có người cầu xin mang họ theo, có người ghét bỏ giá hơi cao, cũng có người hỏi trang bị thế này có thể đi free không. Mấy đại gia giàu có thì gửi thẳng trang bị hiện có và chiến tích bên dưới. Cũng có người đang quan sát, mãi đến khi các sếp lớn tự giới thiệu bản thân. Apple, kiếm pháp thuật, phó bản tổng hợp S, thao tác ổn, đi vị ổn. Linh, đèn hoa rực rỡ, có cân nhắc đến triệu hoán sư không? Phó bản tổng hợp A, Linh, Ngô Liêu. Thích khách, Linh, những người khác trong diễn đàn, sao mấy sếp lớn trong bảng xếp hạng cũng tới giành vậy? Đù mà, nếu mấy sếp cũng tới thì, mấy bồ quên rồi hả? 4 người Momo đều có thể vượt ải cảnh biển xương mà. Chỉ có 6 đội vượt ải lần này, vì để thuận lợi vượt ải, các đội khác hoặc tìm bạn bè thân thiết, hoặc tìm một đồng đội tương đối mạnh. Sếp lớn vừa đăng bài, hơn nữa đã có tiền lệ cảnh biển xương, hình như xác suất thành công cao hơn một chút. Vậy nên các hệ phái tới báo danh ngày càng nhiều, đêm khuya mà có hơn 1.000 bình luận. Quả Sơn cha vô cùng bất ngờ, ngon, mấy sếp trên bảng xếp hạng cũng tới. Cậu ta hưng phấn thu thập tư liệu các hệ phái trong bài đăng, sau đó tập hợp lại gửi vào nhóm để thảo luận, trò chuyện với gió mát hơn 1.000 tin nhắn. 6 giờ sáng Túc Mạc ra ngoài tập thể dục, lúc trở về thì nhìn thấy tư liệu mà quả Sơn cha gửi lên, cậu xem hồi lâu rồi thuận tay chọn vài hệ phái. 7 giờ sáng những người khác còn chưa rời giường, Túc Mạc rảnh rỗi bèn xem qua tư liệu một lần, gửi các hệ phái mình chọn lên nhóm, định chờ mọi người tỉnh dậy rồi thảo luận. 7 giờ rưỡi, có người online trong nhóm là Hành Tung Bất Định, Túc Mạc nói chào buổi sáng, Hành Tung Bất Định bên kia khoanh vùng lựa chọn DPS của cậu. Hành Tung Bất Định, tốt nhất nên chọn DPS nửa đánh gần, nửa đánh xa, hệ phái đánh cận chiến tốt nhất là kiếm sĩ vật lý và thích khách. Hệ phái đánh xa thì có kiếm sĩ pháp thuật, đạo sĩ và vô sư. Đây là các hệ phái DPS phổ biến dùng trong đánh phó bản. Những người tôi khoanh vùng thao tác rất ok, cậu có thể cân nhắc. Mo, một tăng, một trị liệu, một DPS thì sao? Hành Tung Bất Định, cũng được, trị liệu tìm y sư đi. Có 2 hệ phái trị liệu ở Thiên Hoàn. Một là trị liệu sư của Ngự Linh Cư mà Quả Sơn cha chơi. 2 là y sư Bắc Đình của Phất Y Các. Trị liệu sư có nhiều chiêu trị liệu và hỗ trợ hơn, kỹ năng hồi sinh CD 10 phút, nhưng y sư thì khác. Hầu hết kỹ năng của y sư là trị liệu, trong tình huống còn mana thì có thể bắp liên tục, hồi sinh CD 3 phút, khuyết điểm duy nhất là kỹ năng hỗ trợ của y sư ít, kỹ năng sinh tồn chỉ có 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túc Mạc lại xem qua tư liệu thống kê của Quả Sơn cha lần nữa, có rất nhiều DPS báo danh. Y sư cũng không ít, nhưng chiến sĩ làm tăng rất khó chọn. Đội hình trước mắt của bọn họ vốn không có chiến sĩ làm tăng, vậy nên chiến sĩ cần tuyển phải có thể đảm nhiệm trọng trách nặng nề này. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt phải kéo đam được, người này đóng vai trò ổn định lòng quân. Nhưng chiến sĩ tới báo danh chênh lệch quá nhiều, Thiên Hoàn có hệ thống chuyên tính điểm phó bản, có thể xem dữ liệu về sát thương, khả năng chịu đòn, số liệu bắp. Khả năng chịu đòn cơ bản của mấy chiến sĩ đó chỉ đạt trình độ trung bình, thuộc loại có thể sử dụng, nhưng không xuất sắc. Úc Trăn cũng có ý này, 2 chiến sĩ tăng khá ưu tú trong nhóm thám hiểm đều bị đạp bước trên mây cuỗm đi. Không phải chiến sĩ khác không được, mà là thời gian mở ải sáng nay không phù hợp. Chiến sĩ có thao tác tăng ổn và năng lực xuất sắc. Đột nhiên Túc Mạc nghĩ đến ID nào đó, cậu vội vàng lên mạng, quả nhiên thấy Bánh Gấu Nhỏ đang online. Vì vậy bèn gửi lời mời cho cậu ta. Chờ khi Quả Sơn cha rời giường thì 2 sếp lớn trong nhóm đã chọn được người, cậu ta vội vàng liên hệ bọn họ rồi tổ đội cho kịp trước 8:50. Ngoại trừ 4 người ra thì hai sếp chọn một y sư, DPS là kiếm pháp vật, vu sư, thích khách, kiếm sĩ vật lý. Không tuyển chiến sĩ, sếp Momo tìm một người bên ngoài, không thu tiền. Mọi người online tổ đội, lúc 9:10 thì cơ bản đã đầy đủ người, chỉ còn thiếu kiếm sĩ vật lý. Quả Sơn Cha thu tiền từng người, nhanh chóng gom 12.000 vàng vào túi, để an tâm cậu ta còn cố ý bỏ tiền vào kho hàng. Sao kiếm vật lý chưa online nữa? Túc Mạc, cậu không nói với cậu ta là 9:00 à? Quả Sơn Cha nhíu mày. Có nói rồi, cậu ta còn nói ok nữa, giờ trễ 20 phút mà chưa thấy mặt mũi đâu. Đổi người đi, Úc Chăn nói, đừng làm trễ thời gian của cả đội. Quả Sơn Cha nhanh chóng soạn một bài đăng khác, thay đổi người cũng khó, giờ liên hệ thì chắc phải nửa tiếng nữa, kiếm vật lý này chơi tụi mình hả? Nhóm người đang đứng ở tầng một quán trọ hoang mạc, xung quanh kẻ đến người đi. Lúc này, có người chơi đi đến trước mặt bọn họ. Các anh định khiêu chiến cửa thứ ba à? Đúng vậy, sao thế? Quả Sơn Cha nghe vậy thì quay sang nhìn nữ thích khách đang đứng bên cạnh. Nữ thích khách đã ẩn ID, dáng người tương đối nhỏ xinh trong đám người chơi. Cô xin nhập đội, sau khi vào thì gửi link chiến tích. Phó bản đạt điểm S, cấp 70, ID chấm dứt đau thương. Chấm dứt đau thương, sao ID này hơi quen quen? Gió mát nói trong kênh. Đội, hình như em thấy ở đâu rồi thì phải. Túc Mạc nghiêng đầu nhìn cô. Cậu có ấn tượng với nữ thích khách này, trước khi cửa thứ hai bắt đầu, cô là khách ở phòng đối diện với bọn họ, hình như chỉ đi một mình. Cậu chuyển sang voice chat trong, đội, hỏi thăm, tôi nhớ cô có quyền ngủ lại quán trọ hoang mạc. Nữ thích khách không ngờ có người chú ý đến chuyện này, cô do dự một lát rồi trả lời. Ừ, tôi cũng có quyền khiêu chiến. Có quyền khiêu chiến, nghĩa là cô một mình vượt ải cửa thứ hai hả? Quả Sơn Cha sửng sốt. Cô vượt ải một mình à, đỉnh quá vậy, cô có quyền khiêu chiến thì có thể lập đội của mình mà. Tôi lợi dụng đạo cụ đặc thù vượt ải, nữ thích khách muốn nói lại thôi, sau cùng bảo, cơ chế khiêu chiến phó bản có sửa đổi, người chơi không có quyền khiêu chiến tham gia chỉ có thể nhận một dương bảo vật, nhưng nó không hạn chế hai đội có quyền khiêu chiến sáp nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình tôi không thể vượt ải, chỉ đành tìm đội khác hợp tác. Lúc này, gió mát sực nhớ ra gì đó, chuyển sang voi trong. Đội, anh, hình nhớ chấm dứt đau thương là ai rồi? Hồi đầu cô ấy là người của bang hội lớn Điện Chư Thần, sau đó bị trục xuất, giờ đang bị Điện Chư Thần đuổi giết. Em có nghe tin đồn loáng thoáng, hình như là có mâu thuẫn với quản lý ở Điện Chư Thần. Người của Điện Chư Thần luôn mắng cô ấy là trà xanh không biết xấu hổ bla bla gì đó trên diễn đàn. Có vài người mắng vô cùng khó nghe. Nhưng hình như cô em này chưa từng phản bác lại. Gió mát tiếp tục nói. Hèn chi cô ấy nói một mình không lập đội. Nếu cô tuyển người trên kênh thế giới thì chắc chắn Điện Chư Thần sẽ trà trộn vào. Túc Mạc, bài đăng đó có chứng không? Thật ra thì em không thấy. Thanh danh của Điện Chư Thần nửa xấu nửa tốt, cũng cá mè một lứa với Trúc Thiên. Hình như hai bang đó có quan hệ liên minh ấy. Gió mát nghĩ rồi nói. Chiến tranh trên diễn đàn đều do mấy bang hội lớn khơi ra. Hồi trước chuyện này làm lớn lắm. Cô em bị Điện Chư Thần đuổi giết này có thao tác không tồi. Trước đó vẫn nằm trong top 20 bảng xếp hạng thích khách. Vậy cho vào đi. Chiến tích không tệ lắm. Vừa hay có thể thay thế vị trí cận chiến của kiếm sĩ vật lý. Đừng lãng phí thời gian nữa. Túc Mạc thản nhiên nói. Nhớ thu tiền. Quả Sơn Cha lập tức nói trong. Đội, gái nè, cho cô vào đội cũng được. Nhưng tụi tôi phải thu phí vào cửa, một người 3.000 vàng đấy. Nữ thích khách sửng sốt, cô hơi bất ngờ, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. 3.000 vàng phải không? Anh đợi một lát, tôi lấy trong kho hàng đưa cho. Nữ thích khách nhanh chóng giao tiền, phó bản đoàn đội thành công mở ải trước 9:30. Ngoại trừ chiến sĩ bánh gấu nhỏ và nữ thích khách chấm dứt đau thương ra, các thành viên khác trong đội lần lượt là kiếm pháp thuật Apple, vô sư mèo méo meo và thích khách ngô liêu, đây đều là các xếp lớn nổi danh trên bảng xếp hạng, trị liệu cá lặn là y sư đạt điểm S trong phó bản. Đã kiểm tra 10 thành viên trong đội của bạn, người chơi có được quyền khiêu chiến là 5 người, có muốn mở khiêu chiến hay không? Túc Mạc xác nhận, phó bản cuối cùng của quán trọ hoang mạc đã mở ra, dựa trên tổng hợp đánh giá của thành viên trong đội, độ khó của khiêu chiến lần này là S. cấp bậc của Boss là 70. Tạm thời hủy bỏ hạn chế sát thương do cấp bậc. Cung chúc các bạn may mắn. Ấu đệt cụ, S, hả? Quả Sơn Cha khiếp sợ. Lần đầu tiên em gặp được phó bản cấp S, đó. Úc Chăn nói, không có gì lạ cả. Người của hai đội đều đạt được đánh giá cấp S nên bọn họ nâng cao độ khó trong phó bản. Quả Sơn Cha hiểu ra. Hóa ra là vậy. Biết vậy mình tìm người cấp thấp một chút. Nhưng cũng may là hủy bỏ hạn chế cấp bậc. Apple, em, Ngô Liêu, em, Mèo Méo Mèo, tụi tôi hợp lại mà kéo chân hả? Trước kia bọn họ có đánh phó bản với trở về chân ngã rồi. Biết phong cách khi đánh của vị đại ca này là không nói nhiều. Nào ngờ lần này ké đổi, giao tiền trước ánh mắt phức tạp của các chiến hữu trong nhóm thám hiểm thì thôi đi. Trong lúc đó còn nhận được vô số lời phàn nàn và hâm mộ của đèn hoa rực rỡ nữa. Vất vả lắm mới vào đội được mà còn bị ghét bỏ vì đánh giá phó bản quá cao là sao? Một đội 10 người đi đến lối vào trong phòng trọ rồi bước xuống thềm đá, dọc đường đi, hoàn cảnh xung quanh vừa âm u vừa ẩm ướt. Quả Sơn Cha nói, gió mát, cậu có mở livestream không đó? Mở lâu rồi, gió mát cười khà khà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo cửa hàng của cậu tôi gắn lên dùm luôn rồi. Nữ thích khách ngơ ra. Các anh mở livestream à? Đúng vậy, đây là phó bản quán trọ hoang mạc mà. Chúng ta phải livestream để giành lấy lượt xem đầu tiên chứ. Quả Sơn Cha bản tính, cửa hàng của tôi phải dựa vào lượt xem để vận hành đó, một mũi tên trúng hai con chim. Gió mát, đương nhiên rồi, nhóm người nhanh chóng đi đến một giao lộ quái dị, con đường chật hẹp nay đã thông thoáng hơn chút ít, song lại là một vùng trũng, vừa đi vào đã cảm thấy con đường này bất ổn. Nơi này thế mà lại là bùn lầy mới ghê, nước bùn không cao tới MU bàn chân. Nhưng càng đi tốc độ lại càng chậm. Túc Mạc liếc nhìn thanh trạng thái nhiệm vụ, bọn họ bị dính đi bắt giảm tốc độ. Apple khụ khụ hai tiếng, tối qua đạp bước trên mây mờ ải đầu tiên, bọn họ thất bại hai lần. Lần đầu là ở chỗ bùn lầy này, theo như lời bọn họ nói thì càng đi vào trong thì bùn đất sẽ ngập đến eo. Sau đó sẽ xuất hiện boss đầu tiên, mỗi 5 giây boss sẽ bắt một người xuống bùn lầy, ưu tiên bắt trị liệu trước. Nguyên nhân diệt đoàn của bọn họ là hai trị liệu cùng bị bắt. Cuối cùng Boss đánh hai chiêu quần công toang luôn. Trước đó Túc Mạc đã thảo luận với Hành Tung Bất Định về chuyện này. Hành Tung Bất Định lấy được tư liệu từ người bạn không biết tên nào đó. Đạp bước trên mây là đệ nhất chiến sĩ. Đội mà hắn dẫn tối qua nghe đâu tiến độ vượt ải đến Boss thứ hai rồi. Những đội khác vượt ải thì khỏi bàn tới. Phần lớn đều bị diệt đoàn ở chỗ này. Hoặc mang theo DPS không đủ. Cuối cùng dính cuồng bạo của boss đầu tiên. Để tôi nói sơ qua tình hình, quái bùn lầy đầu tiên là quái yêu ma, có 3 kỹ năng. Túc Mạc vừa đi vừa nói, kỹ năng thứ nhất là bắt người, trước khi bắt sẽ gọi tên, cách 5 giây bắt một lần. Thời gian bắt là 5 giây, trong lúc đó người chơi sẽ chịu thương tổn liên tục, hệ phái máu mỏng chết là cái chắc. Kỹ năng thứ hai là quần công, địa hình nơi đây mọi người cũng thấy rồi, kỹ năng này không có chỗ để trốn. Quần công chỉ có thể dựa vào giảm thương và trị liệu bắc. Kỹ năng thứ ba là AOE hình quạt. Nó sẽ phóng đạn bùn về phía chúng ta. Kỹ năng này có thể đi vị để tránh. Boss này cuồng bạo có giới hạn thời gian. Tính từ khi chúng ta bắt đầu đánh, khoảng 10 phút nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Túc Mạc tiếp tục nói, ngay khi gấu nhỏ mở quái, DPS phải dồn lực tấn công. Cá lặn ưu tiên bảo vệ tăng chính gấu nhỏ. Quả Sơn Cha phụ trách bắp máu toàn đội, thích khách và kiếm vật lý đứng sau lưng boss, tránh chịu thương tổn từ những đòn công bình thường của nó. Hệ phái đánh xa có 4, trận pháp sư đứng bên cạnh quả Sơn Cha, vô sư đứng bên cạnh cá lặn, nếu boss gọi tên trị liệu thì các cậu hy sinh, bảo vệ trị liệu. Apple thương cảm nhìn Úc Chan, boss cấp S, rất trâu, trận pháp sư và vô sư là DPS mạnh, cậu có cân nhắc đến tổng sát thương chưa? Trận pháp sư và vô sư có 2 kỹ năng bảo mệnh, có thể cầm cự khi bị bắt 5 giây. Túc Mạc nói, hoặc cậu hy sinh nhé, có thể chịu đựng 5 giây không? Kiếm pháp thuật nổi danh máu mỏng, Apple vội vàng cự tuyệt. Để trận pháp sư hy sinh thì hơn, ảnh đáng tin cậy. Mọi người nhanh chóng tiến đến vị trí của quái bùn lầy, đi bắc bùn đất làm giảm tốc độ di chuyển của mọi người xuống 80, mấy hệ phái chạy chậm hoàn toàn không thể di chuyển. Đợt đánh đầu tiên chúng ta thí nghiệm tiết tấu ra chiêu của boss, gấu nhỏ, nếu tình hình bất ổn thì cậu lập tức kéo boss thoát chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc ra lệnh, chiến sĩ gấu nhỏ đứng đầu hàng nhanh chóng đi mở quái. Những đồng đội khác lập tức tìm được vị trí của mình. Túc Mạc thả thú triệu hoán, không phải thỏ linh tâm mà thả vụ yêu ra. Thỏ linh tâm có nhiều kỹ năng cận chiến, boss này dùng vụ yêu thì ổn hơn. Vụ yêu nhỏ nhỏ được triệu hồi nhanh chóng lơ lửng trên bùn lầy, đi sát bên cạnh Túc Mạc. Vừa mở quái 15 giây, quái bùn lầy bắt đầu đợt gọi tên đầu tiên. Quả nhiên nó gọi tên trị liệu quả sơn cha. Quả sơn cha vội vàng đi lên phía trước, úc chăn dịch chuyển lên trên đầu, nước bùn bê ắn ra trói chặt trận pháp sư rồi kéo anh xuống. Ha ha, bắt được cậu rồi. Hành tung bất định, Túc Mạc vừa đánh vừa nhìn sang trận pháp sư. Anh mở khiên bảo hộ, máu tụt xuống 40. Thì dừng, lúc này, boss tung chiêu quần công. Túc Mạc căng thẳng, không xong, máu của hành tung bất định không đủ. Quần công nện xuống trong nháy mắt, thanh máu của toàn đội tụt còn 60. Trận pháp sư không chết, trong thời khắc mấu chốt anh đã xề ắn máu đỏ. Lại gọi tên kia, muốn tìm cậu chơi đùa quá. Quả sơn cha số 14. Quả sơn cha, đờ mờ, sao lại là em nữa? Úc chăn mới chui từ bùn ra thì tình hình thay đổi, anh không kịp chạy đến bên cạnh quả sơn cha. Chạy đi, muốn tìm cậu chơi đùa quá. Quả sơn cha số 14. Quả sơn cha chạy khắp nơi, nhưng chiêu bắt người cứ gọi tên cậu ta mãi, trốn được 2 lần, đến lần thứ 3 thì bị bắt được kéo xuống đất, thanh máu lập tức trở về không. Trị liệu sư chết rồi, tính sao giờ? Vô sư mèo méo meo gần đó hỏi. Túc Mạc nhíu mày, cậu để ý bên dưới thanh máu của boss có thay đổi. Không bắt được người thì kỹ năng sát thương của nó sẽ tăng lên, nhóc quả tránh 3 lần, lúc bị túm xuống dưới sẽ chịu gấp 3 thương tổn. Những thành viên khác trong đội lập tức sửng sốt, vậy sao mà đánh? Nếu boss cứ me trị liệu mà bắt thì chẳng phải chặn đường sống của bọn họ rồi sao? Apple nói, bên đội đạp bước trên mây cũng dùng phương pháp bắt thay như vậy, nhưng bên bọn họ là 4 DPS thay phiên nhau bị bắt. Hơn nữa còn mang theo vô sư, đạo sĩ, không mang kiếm pháp thuật và triệu hoán sư. Kiếm pháp thuật và triệu hoán sư, hai hệ phái này có thể nói là không có chiêu bảo mệnh trong thời gian dài, bắt được là sẽ chết. Túc Mạc nhíu mày, 4 người thay nhau bị bắt không phải là phương pháp ổn thỏa. Hồi sinh của y sư và trị liệu sư có CD, việc thay phiên bị bắt lần lượt như vậy tất nhiên sẽ bị ngắt, đến lúc đó tiết tấu cả đội sẽ lập tức thay đổi. Túc Mạc vẫn cau mày, không đúng, dựa theo thiết lập phó bản của Thiên Hoàn, tuyệt đối không thể chỉ cho phép hệ phái có kỹ năng bảo mệnh đến đánh phó bản, chiêu bắt người này chắc chắn có sách lược khác để giải quyết, mà cách để không bị bắt. Rốt cuộc là gì đây? Muốn tìm cậu chơi đùa quá. Cá lặn, cô gái cá lặn lo lắng nói, gọi tên tôi nữa kìa, 5 giây trước vô sư mới bị bắt thay cô tránh ra, để tôi tới thay. Apple cách y sư gần nhất nên hắn định lập tức qua đó. Nhưng được 3 giây, kiếm sĩ pháp thuật đã tử vong, thi thể nổi từ dưới bùn lên. Quả sơn cha, từ trạng này thảm quá. Apple im lặng chốc lát, hy sinh vì đổi, đáng. Quả sơn cha lập tức cứu hắn lên. 2 chiêu hồi sinh của tụi em đều CD cả rồi. Muốn tìm cậu chơi đùa quá. Quả sơn cha số 14. Quả sơn cha, mẹ nó, lại gọi em. Úc chăn bình tĩnh bước lên. Đừng hoảng, Momo chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc dịch chuyển đến bên cạnh quả sơn cha. Cậu không dừng mà tiếp tục tấn công, đồng thời ghi nhớ vị trí đứng của quả sơn cha. Cậu triệu hoán Nguyệt Miêu, điều chỉnh vị trí tọa độ, tức khắc bước về trước một bước. Lúc này, quái bùn lầy lại gọi tên, quả nhiên nó gọi quả sơn cha nữa. Khi tay bắt người thò ra từ trong đất thì quần công và đạn bùn cũng cùng lúc xuất hiện. Bánh gấu nhỏ kịp thời kéo boss sang hướng khác, nhưng hai thích khách đứng gần đó thì bị dính 2 quả đạn bùn, thanh máu trở về không. Túc Mạc thấy vậy thì hạ lệnh, gấu nhỏ, kéo boss ra. Bánh gấu nhỏ nghe vậy quyết đoán kéo boss chạy ra ngoài, vượt qua phạm vi thì boss trở về trạng thái thoát chiến. Cá lặn nói, CD vẫn còn, lần này chết nhiều người quá, tốc độ đạn bùn rất nhanh. Cũng không có nhắc nhở khi ra chiêu, khoảng cách công kích gần hơn chúng ta tưởng. Túc Mạc nhíu mày, DPS cận chiến đừng đứng gần quá. 2 thích khách nằm đo sàn đang chờ cứu viện. Những người khác trốn đến chỗ xa, quả sơn cha thấy vậy thì bất ngờ nói. Anh, vừa nãy anh không bị bắt. Túc Mạc trả lời, không, thỏ gấu nhỏ chào phúng quái đấy. Chờ CD xong, các cậu cứu 2 thích khách đi. toàn đội tử vong mới bị xem là thất bại. Lần này bọn họ không bị diệt đoàn, điều kiện phó bản cũng cho phép kéo quay thoát chiến, nghỉ ngơi và chỉnh đốn một phen rồi khiêu chiến thì tốt hơn. Cá lặn chờ hồi chiêu, dưới sự trợ giúp của gấu nhỏ lần lượt hồi sinh hai thích khách. Hết cách rồi, hồi của tôi và trị liệu sư không kịp CD, tuy chiêu của y sư CD ngắn, nhưng mỗi lần cứu người đều bị kẹt kỹ năng điều tức chung, số người tử vong nhiều sẽ dễ tạo ra lỗ hổng trị liệu. Vô sư mèo méo mèo cũng nói, bốn đánh xa thay nhau bị bắt, lượng sát thương cũng bị hao hụt, chúng ta không chịu nổi cuồng bạo sau 10 phút. Mọi người nhìn về phía chỉ huy duy nhất trong đội, chờ triệu hoán sư đưa ra quyết định. Túc Mạc bình tĩnh nói, vậy đổi cách đi, bốn đánh xa không cần bảo vệ trị liệu nữa, dồn sức tấn công thôi. Các thành viên, quả sơn cha, anh à, ly em hay keo kiệt, nhưng em gái cá lặn vô tội đó. Úc chăn nghi hoặc nhìn triệu hoán sư, cậu có cách à? Có. Túc Mạc mở lịch sử chiến đấu và thanh kỹ năng, tôi bảo đảm nó không bắt được mọi người. Cách chương.